Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, Long hồn sao động. Nhiều năm trước tới nay, Tần quốc người vẫn luôn tại tìm kiếm khắp nơi băng vực chi môn lối vào. Nhưng thủy chung chưa có kết quả. Chẳng lẽ, cái này băng vực chi môn dĩ nhiên thẳng đến đều tại Mộc Gia phía sau núi. Minh đạo nhân thân cư Mộc Gia nhiều năm, vậy mà không phát giác gì. Ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn qua trăng tròn đầm, trên nét mặt lộ ra từng tia hoang mang. Giống, đột nhiên, lại là một trận tiếng long ngâm tự mãn nguyệt trong đầm truyền ra. Thế mà, lần này, cái kia tiếng long ngâm lại là từ từ đi xa, thẳng đến sau cùng đã hoàn toàn nghe chi không thấy. Theo cái kia tiếng long ngâm biến mất, nguyên bản tỏ khắp tại trăng tròn đầm phụ cận, trong không khí xương độc, cũng tiêu tán theo mà đi. Xoạt, thác nước tiếng nước lần nữa trở lên rõ ràng, mà cái kia bị cự long xoay người, khuấy động mà lên thủy triều, cũng là rất nhanh liền bình phục lại. Ông, bởi vì cự long đột nhiên rời đi, Bạch Vân đưa cho Tô Phi cái này phệ độc cổ may mắn tránh thoát một kiếp. Theo gió vượt sóng bay về phía Tô Phi, trốn ở Tô Phi trong vạt áo không dám loạn động. Xem ra, vật nhỏ này cái kia là bị điểm kinh hãi. Đừng sợ, Tô Phi gặp Tử Ngọ Hà bên trong chất nước, dần dần khôi phục nguyên bản thanh tịnh, đối trong ngực vật nhỏ này cũng là đột nhiên có chút ưa thích. Chít chít. Chít chít, tiểu đông tây kêu hai tiếng, liền là hướng về phía Tô Phi gật gù đắc ý, xem bộ dáng là hơi mệt chút. Sau đó, Tô Phi xuất ra bình ngọc, để nó trở lại trong bình đi. Chít chít, tiểu đông tây lại kêu một tiếng, giống như là đối Tô Phi tràn ngập cảm kích. Sau đó, chính là, ông, một tiếng, dương cánh bay vào bình ngọc bên trong. Minh lão sư, vừa mới đó là long, Mộc Giản kinh hãi càng chưa định, vẫn một mặt chấn kinh nhìn qua trăng tròn đầm. Đây là nàng bình sinh lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cảm nhận được long tồn tại. Tuy nhiên cự long cũng không có hiện thân, nhưng loại cảm giác này đối với Mộc Giản mà nói, thậm chí so cầm tù tại Mộc Gia phía sau núi trong thạch động cơ thương càng thêm chân thực. Vừa rồi tiếng long ngâm dường như thì ở bên tai, nơi đây cự long đi xa, tiếng long ngâm lại ngâm còn tại mà thôi. Hồi tưởng vừa rồi một màn, khoảng cách gần như vậy nghe được tiếng long ngâm, tuy nhiên nghe thanh âm có phần có một ít khủng bố, nhưng lại có thể theo cái kia tiếng long ngâm bên trong rõ ràng cảm nhận được con rồng kia cũng không có ác ý, mà lại bởi vì phát hiện trăng tròn đầm ngoài có người, cho nên mới quay người rời đi. Cái gọi là không thể buông tha, dũng giả thắng. Tại Mộc Giản xem ra, long cường đại lại không tranh thắng đả thương người, có thể thấy được nó là một đầu hiền lành long. Trăng tròn đầm bên ngoài, thác nước thanh âm quá khổng lồ. Minh đạo nhân vừa mới nói một mình, Tô Phi cùng Mộc Giản hoàn toàn không có phát giác. Đúng vậy, đích thật là long. Minh đạo nhân ban đầu vốn không muốn đối với cái này giải thích quá nhiều, nhưng hắn cũng biết việc này rất khó giấu giếm được Tô Phi cùng Mộc Giản. Sau đó một mặt nghiêm túc xoay người lại, các người nhớ kỹ chuyện đêm nay, không muốn trước bất kỳ ai lộ ra, nhất là ngươi Mộc Giản. Ngươi ngàn vạn không thể đem việc này lan truyền ra ngoài. Nếu không, Mộc Gia đem đại nạn lâm đầu. Nghiêm trọng như vậy, Mộc Giản hồ nghi nhìn Minh đạo nhân. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trăng tròn trong đàm hội có sự tồn tại của rồng? Minh đạo nhân gỡ một thanh trên cằm râu trắng, chần chờ một lát, nhẹ vị một tiếng nói. Chuyện này nói đến thì lời nói lớn. Đơn giản tới nói, những chuyện này các ngươi biết đến càng ít càng tốt. Nếu như có thể mà nói, các ngươi lớn nhất tốt cái gì đều đừng hỏi. A, Mộc Giản trong mắt trầm tư một lát. Có lẽ Minh đạo nhân có cái gì nỗi khổ. Cũng hoặc là, những chuyện này bọn họ những bọn tiểu bối này hoàn toàn chính xác không nên hỏi nhiều. Nghĩ nghĩ, chính là nhoẻn miệng cười. Nói, được rồi, bất kể nói thế nào, nhất mẫu thiên tử độc cuối cùng là thanh trừ sạch sẽ. Vừa mới con rồng kia còn giúp không ít bận bịu đây. Minh lão sư, ta hiện tại có thể cái gì cũng không hỏi. Có điều, ngươi đành tính toán cái gì thời điểm nói cho chúng ta biết chân tướng. Cái này sao? Minh đạo nhân tiếp tục vuốt vuốt ria mép. Sắc mặt nhìn qua tựa hồ có chút khó xử. Như vậy đi, các loại tu vi của các ngươi đến cấp 60 về sau, ta nhất định đem tất cả chân tướng đều bẩm báo. Vậy thì tốt, chúng ta vậy cứ thế quyết định. Mộc Giản thân là tộc trưởng nữ nhi, đã sớm biết Minh đạo nhân là đại kiếm hoàng. Đường đường đại kiếm hoàng, không đến mức sẽ đối với một cái không đến cấp 30 tiểu bối nói láo. Sau đó, nàng coi là thật không hỏi thêm nữa. Nhìn xem bầu trời sắc cũng không sớm, chính là quay người hướng về Trường Sinh Điện phương hướng đi đến. Ngủ ngon, Minh lão sư, ngủ ngon, Tô Phi, nàng không có xoay người lại. Một mặt đi một mặt hướng Minh đạo nhân cùng Tô Phi phất tay. Ngủ ngon, Mộc Giản, Tô Phi thanh âm rất nhẹ, cũng không quan tâm Mộc Giản có thể hay không nghe được. Bởi vì, giờ phút này hắn lại một lần cảm nhận được trước ngực Long Văn ấn ký bên trong có dị động. Minh đạo nhân thì ở bên cạnh, hắn cũng không dám gỡ ra y phục đến xem. Bất quá, Minh đạo nhân thân là đại kiếm hoàng, coi như ngăn cách y phục, cũng đã sớm phát giác được Tô Phi thân thượng long hồn sao động bất an. Có thể là thụ vừa mới đầu kia cự long ảnh hưởng. Tại Mộc Giản trong mắt, đầu kia cự long chỗ lấy đột nhiên rời đi, là bởi vì nó thiện lương, nhưng Minh đạo nhân nhưng lại không cho là như vậy. Tô Phi đạt được cơ thương một nửa long hồn. Có lẽ đầu kia cự long cũng là bởi vì cảm nhận được Tô Phi thân thượng cường đại long hồn, cho nên mới đột nhiên quay người rời đi. Đương nhiên, đây hết thảy thì liền Minh đạo nhân cũng chỉ là vọng thêm suy đoán thôi. Trên thực tế, Tô Phi cũng biết Minh đạo nhân thân là đại kiếm hoàng, cần phải sớm đã xem thấu trong cơ thể mình có long hồn tồn tại. Liền Bạch Vân khu khu kiếm sư đều có thể liếc một chút xem thấu. Huống chi là Minh đạo nhân. Thế mà, sư đồ hai người lại chỉ là ngầm hiểu lẫn nhau. Tại trở về Tử Ngọ cung trên đường, người nào đều không có lại mở miệng nói một câu. Trở lại Tử Ngọ cung về sau, Minh đạo nhân yên lặng về đến phòng nghỉ ngơi, mà Tô Phi như cũ tại cây ngoài viện tảng đá xanh phía trên tĩnh tọa. Nguyên bản kế hoạch tối nay bắt đầu phát triển nghiên cứu hệ thống. Bất quá bây giờ xem ra, tạm thời còn không làm được. Trước ngực long hồn ấn ký sao động bất an, thì liền trong đan điền long khí cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Hắn cần nhập định, để thể nội long hồn cùng long khí tận khả năng hướng tới bình ổn trạng thái. Có thể từ khi hắn đạt được cơ thương một nửa long hồn, cùng cơ thương ở giữa thì có linh tâm cảm ứng, nguyên lai tưởng rằng rất nhanh liền có thể nhập định, lại tại sắp nhập định thời điểm, đột nhiên nghe được cơ thương thanh âm. Chủ nhân, đừng sợ, vừa mới vị kia là bổn tọa tộc nhân, mỗi đến đêm trăng tròn, nàng đều sẽ tới băng vực chi môn tìm hiểu tin tức. Sự xuất hiện của nàng, bất quá là muốn xác nhận bổn tọa còn sống hay không. Vừa rồi, nàng đã thấy trên người ngươi long hồn, cũng đã xác nhận bổn tọa còn sống ở nhân thế. Chờ ngươi tu vi đến cấp 60 về sau, có lẽ còn có thể nếm thử đi băng vực chi môn, tìm nàng giúp ngươi tăng lên long hồn tu vi. Ừ, nàng là ai, còn có thể giúp ta tăng lên long hồn tu vi? Tô Phi lòng tràn đầy hiếu kỳ. Các loại ngươi đi băng vực chi môn, tự nhiên sẽ biết, cơ thương không có làm nhiều giải thích. Đúng rồi, ngươi vừa mới nâng lên băng vực chi môn. Vậy rốt cuộc là địa phương nào? Tô Phi dùng thần thức cùng Cơ Thương đối thoại. Cơ Thương nói, có quan hệ băng vực chi môn sự tình, người tạm thời vẫn là không nên biết quá nhiều. Bằng không mà nói, có thể sẽ đưa tới họa sát thân. Liền Cơ Thương cũng nói như vậy. Tô Phi càng thêm tò mò, băng vực chi môn bên trong đến cùng có bí mật gì? Cấp 60 thì có thể vào, hẳn là cũng không có gì đặc biệt đi. Cơ Thương nói, chủ nhân có chỗ không biết, băng vực chi môn là duy nhất có thể tiến về hàn băng chi địa phải qua đường. Tần quốc người một mực trăm phương ngàn kế muốn tìm được băng vực chi môn. Nó mục đích đúng là muốn đi hàn băng chi địa Đồ Long. Đương nhiên, những chuyện này chủ nhân tạm thời không cần biết. Bổn tọa tìm ngươi, cũng là muốn nói cho ngươi. Trong cơ thể ngươi long hồn sao động bất an. Chỉ là tạm thời, hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Cảm tạ đọc, hữu duyên đến cái cất giữ chứ sao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.